Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1747, chương 1746, một hàng adrenaline. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson để cử nguyệt phiếu làm cái gì vậy? Tôn Siêu không hiểu, hắn liếc nhìn thuật khu, vừa liếc nhìn tâm điện giám hộ, một mặt mơ hồ, Trịnh Nhân nói xong. Đưa tay một cái, hai cái vải xô cái rơi ở trong tay. Hắn thận trọng nói một cái vải xô xuyên qua động mạch chủ. Giao cho phụ tá một Tô Vân, một cái khác vải xô cái xuyên qua lên khoang tĩnh mạch. Giao cho phụ tá hai Triệu Vân Long, hướng bên trái dắt kéo động mạch chủ, hướng bên phải dắt kéo lên khoang tĩnh mạch, chuẩn bị đem phổi động mạch cùng lên khoang tĩnh mạch rời rạc mờ. Chờ một chút, Trịnh Nhân híp mắt xem vi lượng bơm lượng thuốc. 15, 5, sau đó, Trịnh Nhân nói, isoprenaline, 10ml, Tô Vân, lão Triệu khai mới dắt kéo. Tô Vân và Triệu Vân Long hơi dùng sức. Bại lộ thuật khu, tâm điện giám hộ giống như là điên rồi như nhau bắt đầu gầm lên. Tút tút tút còi báo động giống như gió táp mưa gào vậy. Ở bốn phía vang lên, trong phòng giải phẫu nhất thời thay đổi bận rộn mà xốc xếch. Lúc này may mắn tới tiếng hát cũng đổi được nhỏ không thể ngửi nổi. Trịnh Nhân không để ý tới để ý máy hô hấp, máy giám hộ còi báo động. Hắn một cái tay cầm kiềm cầm máu, một cái tay cầm độn kéo, bắt đầu rời rạc động mạch chủ và lên khoang tĩnh mạch. Tay cơ hồ không có động. Chỉ có ngón tay cùng với kiềm cầm máu, độn kéo đang động, Tôn Siêu cũng xem mắt choáng váng. Tốc độ này, có thể quá nhanh, giải phẫu làm thật đặc biệt nghiêu bước. Chỉ là người bệnh nhịp tim ngay tức thì hạ xuống, tim nhịp đập càng ngày càng yếu. Vẫn còn kịp sao? Adrenaline 1 mg, nước muối 5 mg, tĩnh mạch trích, Trịnh Nhân một bên làm giải phẫu. Vừa nói đến, ngay sau đó lão hạ trong tay đã rút ra tốt, adrenaline đẩy vào. Cực nhanh, từ Trịnh Nhân bắt đầu nói chuyện đến đẩy hoàn, đều vô dụng 5 giây. Isoprenaline, nhắc tới 1 giờ 30ml. Trịnh Nhân nói, adrenaline đẩy nữa một chi. Lão hạ không có nghi ngờ lớn như vậy dùng lượng thuốc có thể hay không. Sự việc, hắn điểm mấy cái. Cầm tốc độ tăng lên tới 30ml, hát. Sau đó lại đẩy một chi adrenaline. Sau đó lão hạ gọi y tá lưu động. Tiếp tục đánh adrenaline ampoule. 5 cây, thật giống như số lượng không đủ. Lão hạ thừa dịp ông chủ Trịnh bận rời rạc. Lại đánh mấy chi adrenaline đặt ở trước mặt dự bị. Đồ chơi này cũng không quý. Lãng phí liền lãng phí. Tổng so đến lúc đó tay chân luống cuống, trễ nãy ông chủ Trịnh cấp cứu tốt hơn, vài đồng tiền thuốc và một cái mạng so, lựa chọn thế nào rất rõ ràng. Lão hạ trong tay giống như là viên đạn như nhau, xếp hàng một hàng rút ra tốt, adrenaline, tùy đi chuẩn bị đẩy tập trung. Trong phòng giải phẫu, chỉ có một thanh âm xuất hiện. Trịnh Nhân tiếng nói hỗn tạp ở máy giám hộ và máy hô hấp còi báo động bên trong. Giống như là sóng biển bên trong đá ngầm như nhau. Sừng sững không nhúc nhích. Tiếp liền không ngừng adrenaline đẩy tập trung. Mới miễn cưỡng ổn định lại nhịp tim. Trịnh Nhân dùng nhanh nhất tốc độ rời rạc ra phổi bên phải động mạch cỡ 3-5 cm. Sau đó bắt đầu rời rạc phổi bên phải động mạch gần bưng sau vách đá. Tôn Siêu ánh mắt cũng nhìn thẳng, phẫu thuật này làm giống như là bay lên như nhau. Lúc này hắn cầm mình đời nhập, nếu nói dựa theo trước tưởng tượng như vậy tiến hành thủ xuyên giải phẫu. Sợ là mới vừa đụng tác động mạch vật tắc mạch. Rút ra hút một giây, người bệnh tim đập liền được ngừng. Sau đó bắt đầu lớn cấp cứu, thời gian ngay tại lớn trong cấp cứu một điểm một giọt trôi qua. 12 cm tác động mạch vật tắc mạch, 0-3-5 tiếng là rút ra không sạch sẽ. Vấn đề mấu chốt ở chỗ cái này người bệnh, Nàng có thể rất lâu như vậy sao? Khẳng định không thể nào. Một giây kế tiếp, có thể liền sẽ trực tiếp tim mau ngừng mà chết đi. Trẻ tuổi ông chủ Trịnh lại hướng liền sao? Tôn Siêu có chút hoảng hốt. Hắn vốn là chuẩn bị xong một đống lớn mắng. Ở 912 cầm đại học y khoa phụ viện vứt mặt mũi tìm trở về. Mặc dù giải phẫu khẳng định không cần mình. Cho dù là thủ sinh, người ta có khoa tuần hoàn Trương Lâm chủ nhiệm và mạch máu ngoại khoa Mao Trì chủ nhiệm ở đây. Mình trình độ vậy Mao Trì không việc gì khác biệt. Có thể không nghĩ tới 912 lại căn bản liền Mao Trì cũng không cần. Ngoại quốc giáo sư làm xương chậu bên trong tĩnh mạch thủ xuyên. Khai thông giải phẫu, còn bị ông chủ Trịnh huấn theo chó như nhau. Cuối cùng bị đuổi đi xuống đài. Liền bởi vì trên bàn mổ người quá nhiều. Trẻ tuổi, bá đạo, Tôn Siêu đầu óc bên trong. Đối với ông chủ Trịnh trong ấn tượng, cái này hai nhãn hiệu bị không ngừng càng sâu lại thêm sâu. Mấu chốt là, mình ở phía dưới thời điểm là thật rất tức giận, mắng ông chủ Trịnh xem mạng người như cỏ rác. Khi đó có hơn tức giận, bây giờ suy nghĩ một chút, thì có nhiều lúng túng. Người ta, là đúng, ông chủ Trịnh, bên ngoài cơ thể tuần hoàn thành lập sao? Lão Hạ rốt cuộc hỏi một câu. Hắn sớm đều chuẩn bị xong toàn bộ bên ngoài cơ thể tuần hoàn máy móc. Làm xong tất cả chuẩn bị, mới vừa cấp cứu còn phải chuẩn bị bên ngoài cơ thể tuần hoàn máy móc. Cũng làm lão Hạ cho mệt là dự sẵn, tạm thời không cần, Trịnh nhân một bên làm rời rạc. Vừa nói đến, tim liên tục nhảy, lão Hạ cuối cùng xác nhận một câu. Mặc dù hắn cảm thấy có khả năng không cao, có thể phàm là ông chủ Trịnh nói, mình chỉ cần thi hành cũng là phải. Ừ, liên tục, Trịnh nhân khẳng định đáp một tiếng, gần bưng lên ngăn chặn mang, đầu xa may một mực kính không, 6 cm cái ví. Trịnh nhân đưa tay một cái, liễu diệp đao vỗ ở trong tay, cẩn thận cắt ra phổi bên phải động mạch đoạn. Bên trong không có chảy máu xông ra, xuất hiện ở thuật trong khu chính là màu tím đen tác động mạch. Bàn mổ sau tất cả mọi người giống như là nghe được kèn hiệu xung phong như nhau. Về phía trước gần nửa bước, adrenaline, đẩy, Trịnh nhân nói lời ít ý nhiều. Lão Hạ lập tức lại cầm lên một chi adrenaline đẩy vào. Đây chính là quen thuộc bác sĩ gây mê chỗ tốt. Nói chuyện cũng không cần phải nói quá nhiều. Nếu là phổ thông giải phẫu, mọi người ở trên bàn mổ nói bát quái, đuổi cô quạnh thời gian. Cái loại đó thời điểm e sợ cho trên bàn mổ quá cô quạnh. Có thể thân là bác sĩ, y tá, sợ nhất là cái gì? Chính là loại này không có một người nói chuyện. Tất cả mọi người đều biết điều im lặng. Thiếu chút nữa sẽ dùng 7 thang tuyến cầm miệng cho may lên tình huống. Loại này cấp cứu lớn cấp cứu. Toàn bằng ăn ý. Tôn Siêu có chút cảm khái. Người ta ông chủ Trịnh giải phẫu làm. Hẳn là được rồi. Lòng dạ giải phẫu bây giờ như vậy thiếu. Mình cũng không cách nào phán định giải phẫu trình độ. Nhưng mà không nói giải phẫu làm như thế nào. Chỉ là xem bác sĩ gây mê trước mặt bày một hàng adrenaline cũng đủ để cho lòng người sinh một cổ tử kính sợ. Chú một, chuyên nghiệp đến tận xương tủy mặt. Tiếp bên trong, có phải hay không hẳn dùng thua đè hút khí đạt tới gan đạo lấy đá kẹp chặt thay nhau thủ xuyên. Tôn Siêu lên tinh thần, lại đi trước di động 10 cm. Bởi vì hắn đứng ở Tô Vân sau lưng, căn bản không thấy được thuật khu. Tôn Siêu chủ nhiệm thậm chí hoài nghi trước người mình phụ tá một đường đều ở đây mù CMN. MB, mù thao phối hợp làm phổi động mạch thủ xuyên giải phẫu. 912 người lá gan tại sao cũng lớn như vậy? Ai nha, Tô Vân cảm thấy có người sau lưng hơi đụng mình một chút. Nhất thời mất hứng, xem cũng không xem, tay trong tương lai dương lên. Một cái kiềm cầm máu nện ở Tôn Siêu đầu vai, lại cao cao nhảy lên, rơi ở sau lưng vách tường thua đè hấp dẫn bên ngoài tiếp trên dụng cụ. Bóp, một tiếng giòn giã. Muốn thủ xuyên, người vắt cái gì vắt? Tô Vân cũng không xem là ai. Té dụng cụ đập người. Thuần thục cực kỳ. Ngoặc kép, phòng giải phẫu không khí ngưng trệ một cái. Bao gồm viên phó viện trưởng ở bên trong, tất cả mọi người đều cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Cút sang một bên, Tô Vân thấp giọng hét. Chú một, nghĩ tới từ trước có chương một cuối cùng một chi adrenaline. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.